Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 500, ác hồn, đi theo Dịch Thiên Vân một đường kình nuốt vào, hút thu lại dễ dàng, chẳng khó khăn gì, tuy nhiên thiên âm chi hỏa đẳng cấp tương đối cao, nhưng hút thu lại độ khó vẫn là không lớn, nhất là có thần khí U Minh Bảo Châu gia trì dưới. Hút thu lại không hề có một chút vấn đề, rất nhanh không ít thiên âm chi hỏa, đều nhao nhao bị hút nhập thể nội. Bên cạnh đại trưởng lão bọn hắn, thấy có thể nói là hãi hùng khiếp vía, cảm thấy thật không có vấn đề à. Đương nhiên Dịch Thiên Vân không hề có một chút vấn đề, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đồng thời sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn một mực điên cuồng hấp thu xuống dưới, theo ngoài thông đạo phía dưới đi đến, càng là đi đến phía dưới, thiên âm chi hỏa nồng độ càng ngày càng mạnh, kinh nghiệm đồng dạng là cấp tốc báo tố thăng lên. Dựa theo loại tình huống này đến xem, thăng cấp đến cao hơn phẩm cấp thiên cấp, độ khó cũng không phải là rất lớn, chỉ cần hấp thụ nhiều một đoạn thời gian là được. Tại dần dần xâm nhập về sau, đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết chuẩn bị muốn đến ác hồn chỗ khu vực, cho nên tính cảnh giác tăng lên trên diện rộng, chuẩn bị muốn tới phong ấn chỗ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bọn hắn điểm một cái đầu, Dịch Thiên Vân tâm đồng dạng nhấc lên, hắn muốn nhìn một chút cái này ác hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Để nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả đều cảnh giác lên, thật đúng là đến nhìn kỹ một chút mới được. Rất nhanh tại Dịch Thiên Vân mở đầu phía dưới, hấp thu xong trước mặt thiên âm chi hỏa, bọn hắn liền từ đi xuống thông đạo chuyển biến làm bằng phẳng con đường, thẳng tắp thông hướng mặt trước. Khi hắn xuống tới lúc, đập vào mi mắt ngoại trừ kinh khủng thiên âm chi hỏa bên ngoài, ở phía xa có thật nhiều cái thần văn đại trận, đem mặt đất cùng vách tường chung quanh đều cho khắc đến tràn đầy. Bây giờ hành lang thần văn bị phá hư không ít, thậm chí ngay cả chung quanh thần văn đều bị thiên âm chi hỏa cho điên cuồng thiêu đốt lên. Một chút xíu phá hư, những này thần văn thật sự là đủ cứng rắn. Tại như vậy lâu thiêu đốt dưới, còn có nhiều như vậy không có bị phá hư. Tại tận cùng bên trong nhất liền có hai cái to lớn phượng hoàng pho tượng. Thật một cái phượng, một cái hoàng, hai cái thần thú trấn áp tại một khối thổ địa bên trên. Phượng hoàng đúng vậy nhất công nhất mẫu, đương nhiên là hai cái trấn áp ở chỗ này, chỉ là lực lượng của bọn nó cũng không thể triệt để trấn áp ác hồn, dẫn đến thiên âm chi hỏa liên tục không ngừng từ nơi này khối thổ địa bên trên liên tục không ngừng xông ra, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tại cái này lan tràn phía dưới, không ngừng thiêu đốt chung quanh thần văn, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho đốt ra một con đường đi ra. Tại cái kia phượng hoàng thạch tượng phía dưới, đúng vậy bị trấn áp ác hồn a. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được có một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ bên kia trong đất tuôn đi qua, tương đương khủng bố. Cái kia cũng không phải là pho tượng, thật chính là chúng ta tổ tiên. Bọn hắn vì có thể trấn áp cái này ác hồn, đem tự thân hóa thành pho tượng, vĩnh cửu trấn áp cái này ác hồn. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy pho tượng kia lúc, càng nhiều vẫn là nổi lòng tôn kính. Nếu không phải bọn hắn mà nói, nơi này đã sớm luân hãm. Bọn hắn càng là bốn phía đào vong, không chỗ nhất định cư. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hai cái này pho tượng, nội tâm đồng dạng là nổi lòng tôn kính. Loại này phụng hiến tinh thần vẫn là đáng giá tôn kính. Hắc hắc hắc, các ngươi đã tới a, các ngươi vĩnh viễn không cách nào trấn áp ta, rất nhanh ta liền có thể từ nơi này đi ra. Lúc này âm trầm âm thanh từ đằng xa trong lòng đất truyền đến, lập tức truyền khắp cái lối đi này, hồi âm không ngừng tại bọn họ vang lên bên tai, lộ ra đến vô cùng quỷ dị, không nghĩ tới cái này ác hồn còn có thể nói chuyện. Xem ra đại trận này thật đúng là không cách nào trấn áp quá lâu. Tiếp tục như thế, cái này ác hồn thật đúng là có thể tránh ra. Súc sinh, lần này chúng ta sẽ lần nữa phong ấn ngươi, lần sau tất nhiên sẽ tìm diệt ngươi chi pháp. Đại trưởng lão giận quát một tiếng, trong tay quải trượng hung hăng đâm một cái mặt đất, một đạo khí mang xuyên qua mà ra, theo mặt đất hướng mặt trước đánh tới, rất nhanh liền trùng kích tại pho tượng phía dưới. Bành, một tiếng vang lên, giống như là đánh trúng những thứ gì, tuy nhiên nhìn không có gì thay đổi, chỉ bằng cái này điểm công kích, còn muốn làm bị thương ta, để cho các ngươi lão tổ tự mình đến đây, có lẽ còn có thể làm tổn thương ta nhất hả, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là trở về nhiều tu luyện mấy trăm năm đi. Cái này ác hồn cười to không thôi, căn bản không có đem công kích này để vào mắt. Hỗn trướng, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi nhìn nơi này thần văn, có thể từng cái chữa trị đi qua a? Chỉ cần đem nơi này thần văn cho chữa trị tốt, lực lượng của hắn liền sẽ giảm mạnh. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân cấp tốc lấy ra dâu rồng thần bút, mắt sáng lên, nháy mắt mở ra thiên nhãn. Chung quanh thần văn đại trận từng cái hiện ra ở trước mắt. Nơi này đại trận hoàn toàn chính xác đều là thần văn tông sư thủy chuẩn. Độ khó khá cao, nếu là không có nhất định thủy chuẩn, vẫn là rất khó mà sửa lại thành công. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, điều này cũng không có gì vấn đề. Đang nhanh chóng thanh lý mất nơi này thiên âm chi hỏa về sau, lập tức bắt đầu một lần nữa khắc họa lên đến. Thần văn cấp tốc được chữa trị, phương diện tốc độ không có thể bắt bẻ, cái này để bọn hắn cảm thấy tương đương hài lòng. Dựa theo cái này tốc độ một chút xíu chữa trị đi lên, rất nhanh liền có thể đem nơi này thần văn cho chữa trị tốt. Chỉ cần chữa trị tốt, đến lúc đó tới gần nơi này ác hồn lúc, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Há, các ngươi còn tìm thần văn tông sư đến một lần nữa chữa trị thần văn. Lần này ta cũng sẽ không để cho các ngươi chữa trị về đến rồi. Ác hồn cười lớn một tiếng, một cỗ kinh khủng thiên âm chi hỏa cuốn tới, cấp tốc hóa thành một đầu bóng đen to lớn bao phủ mà đến. Tựa như một cái cự đại biên bức, hướng bên này lướt đi mà đến. Dù là cái này ác hồn bị phong ấn, thả ra công kích vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. Đúng là cao tới 500-600 triệu chiến đấu lực. Tùy tiện một chiêu, liền có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Không thể không nói cái này ác hồn thật sự là quá kinh khủng. Nếu là không kinh khủng lời nói, làm sao có thể không cách nào diệt sát đây? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đang muốn chuẩn bị điều động lực lượng toàn thân đi hấp thu lúc, đại trưởng lão thân ảnh cấp tốc ngăn cản ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên vung lên quải trượng hung hăng đè ép trên mặt đất. Trên thân hiện ra một cái cự đại phượng, tại gáy kêu một tiếng dưới, kinh khủng phượng hoàng chi hỏa phô thiên cái địa ép xuống. Nháy mắt chiến đấu lực liền cao tới 7 ước, vừa nhanh vừa mạnh. Hung hăng đem cái này tuôn đi qua hắc vụ cho triệt để điểm. Nhưng không có hoàn toàn ngăn chặn, cỗ lực lượng này tiếp tục hướng bên này vượt trên tới. Phá cho ta, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay quải trượng đập mạnh mà xuống. Một đạo lợi mang từ đó gian bổ ra, đem cái này hắc vụ cho chém thành 2 đoạn, đi theo một cỗ kinh khủng hỏa diễm hướng 2 bên thôn phệ mà đi. Chớp mắt gian công kích này triệt để bị thôn phệ. Lúc này đại trưởng lão trong tay quải trượng đã không phải là quải trượng, mà là một thanh trường kiếm thần khí. Há, lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng có thể đè ép được ta phá hư thần văn tốc độ. Ta muốn thấy nhìn, các ngươi mang tới người, đến tột cùng là ta phá hư tốc độ nhanh, vẫn là chữa trị tốc độ nhanh. Ác hồn cười lớn một tiếng, chung quanh thanh thế to lớn, thần văn một chút xíu trở nên ảm đạm. Xem ra ác hồn bắt đầu muốn bộc phát ra, muốn triệt để tránh thoát cái này phong ấn. Cùng ta so tốc độ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái kia ác hồn. So lực lượng hắn khẳng định không bằng, nhưng so với ai khác trước tiên đem thần văn cho thanh trừ hết. Hắn điên cuồng khắc thần văn hình thức liền không vui. Thời không bắt yêu cục buông ra nhân loại kia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.